làm vợ thật của anh nhé. Chương 31, bệnh viện. Góc truyện audio.com. Tại bệnh viện, Minh tỉnh dậy sau một đêm ngất đi. Gã mở mắt, trần nhà màu trắng đập vào mắt gã. Mùi xác trùng xộc vào mũi. Xung quanh có tiếng nói chuyện. Đây là bệnh viện sao? Gã nhìn qua nhìn lại, đây chính xác là bệnh viện. Gã đang nằm tại phòng bệnh chung. Cạnh gã có hai bệnh nhân khác đang được người nhà chăm sóc, còn gã xung quanh không có ai. Minh tính ngồi dậy nhưng cả hai chân gã không có cảm giác. Chuyện hôm qua ùa về làm gã hoảng sợ. Mình bị tàn phế rồi sao? Không không, gã cố dùng sức ở chân nhưng chân gã vẫn nằm yên. Không nhúc nhích được, đúng lúc này Mỹ mua đồ ăn sáng đi vào. Thấy chồng cô đã tỉnh. Cô vội chạy lại, anh tỉnh rồi, anh không sao chứ, chân tao bị gì vậy? Chân tao không cảm nhận được. Gã quát lên, làm mọi người trong phòng chú ý, anh nói nhỏ thôi. Bác sĩ nói chân anh bị thương khá nặng nên không thể đi lại được. Tức là tao là người tàn phế. Gã suy sụp, anh lại thiếu nợ ai để người ta đánh đập thế này. May là em tìm được anh, không thì giờ anh chết chỗ nào không hay. Mỹ nhận được cuộc gọi cầu cứu của gã. Cô nghe gã nói hôm nay đi chung với thằng Lễ nên nhanh chóng gọi tìm thì biết được tên Minh và ngay cả Lễ đều bị đánh. Tìm được gã trong tình trạng bất tỉnh. Mỹ mau đưa tên Minh vào bệnh viện. Con khốn, gã tát vào mặt Mỹ. Tất cả tại mày nên tao mới bị như thế này. Minh tức giận, gã ra nông nỗi này đều là nhờ ơn của Mỹ ban cho. Anh quá đáng lắm, sao đổ lỗi cho em chứ? Mỹ giận dữ vì bị ăn tát mà không hiểu lý do tại sao. Mày làm gì con em mày rồi để chồng nó tìm tao? Đánh hội đồng tao như thế. Gia Hy có chồng, Mỹ ngỡ ngàng, chính thằng chồng nó đã làm tao như thế này. Minh nói tiếp, cuộc cãi vã của hai vợ chồng làm mọi người trong phòng chú ý. Một nữ y tá đi vào nghiêm giọng, đây là bệnh viện không phải cái chợ. Hai anh chị muốn to tiếng với nhau thì mời rời khỏi đây. Thế là cuộc cãi vã của hai người kết thúc. Mỹ lo lắng về người bí ẩn chồng Gia Hy. Hắn ta làm chồng cô phế hai chân, có thể xem hắn không phải tay tầm thường. Nhưng dù gì thì việc này cũng hết sức quá đáng. Sao có thể độc ác ra tay như thế? ... Tại sân bay Hoa Kỳ. Bước ra từ sân bay. Thiên Nhu mệt mỏi sau nhiều giờ ngồi máy bay. Kế bên cô lại là Vĩ Thành. Từ lúc xuống máy bay anh luôn kề kề bên cô. Cô cũng không biết nên nói gì. Sao anh đi theo em hoài vậy? Ở đây anh chỉ quen em thôi nên đi cùng em không được sao? Vĩ Thành nói vẻ đáng thương. Anh ở đây 5 năm rồi mà không có bạn bè gì sao? Cô nghi ngờ. Bạn bè thì có chứ, nhưng chúng nó đâu biết anh quay lại đây. Anh đột xuất đến Mỹ là vì cô mà. Vậy thì đi chung đi. Cô cũng không nỡ bỏ mặc anh. Với lại chỉ ra sân bay thôi, có bạn đồng hành cũng vui. Anh vui mừng khi nghe cô nói vậy. Ra khỏi cổng sân bay. Đã có một chiếc xe chờ sẵn Thiên Nhu. Cô và anh cùng tiến đến nhưng. Anh làm gì vậy? Cô ngạc nhiên khi Vĩ Thành tự nhiên vào xe cô. Không phải em bảo là đi chung sao? Anh lái cho. Anh có bằng lái xe hạng A, anh vẫn ngồi yên trên xe. Em chỉ nói là đi chung ra cổng sân bay thôi. Giờ anh muốn đi đâu thì đi chứ. Sao lại ngồi trên xe em? Thiên Nhu giải thích lại câu nói lúc nãy cho anh hiểu. Anh muốn đi cùng em nên anh ngồi đây là đúng rồi. Anh phải mặt dày lên thì mới ở bên cô được. Vĩ Thành, đói bụng quá, hay đi ăn cái gì trước đi. Em mau lên xe đi. Anh biết có một quán có đồ ăn ngon lắm. Anh giục cô, giờ cô chỉ biết nghe lời anh vì cô cũng đói. Đợi ăn xong cô sẽ giải quyết chuyện này. Ngày ra mắt bộ nữ hoàng Ai Cập gần kề. Nhóm thiết kế đang tích cực làm việc. Họ phải chuẩn bị rất chu đáo vì ngày ấy là buổi tiệc rất quan trọng, có sự góp mặt của các công ty lớn nên không được sai sót. Hạ Ngân, chủ tịch công ty, hôm nay đích thân đến xem. Cô thấy rất hài lòng vì nhân viên cô làm việc rất siêng năng. Sable thấy cô thì mau chóng chạy lại chào. Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi? Chủ tịch, mọi việc cũng sắp xong rồi. Chúng tôi đang gấp rút làm. Sable báo cáo cho Hạ Ngân. Sable, nhân viên mới làm việc như thế nào? Hạ Ngân để mắt đến Jahi. Jahi, mỉm cười, Jahi làm việc rất siêng năng. Học rất nhanh, tôi không có gì để phê bình cả. Tốt, cô cười vẻ hài lòng. Xem xét mọi việc ổn thỏa. Hạ Ngân quay về công ty. Sable tập trung mọi người lại thông báo. Hôm nay chúng ta phải hoàn tất xong khu vực trong sảnh nên sẽ có thể về trễ. Chúng ta phải thúc đẩy tiến trình vì thời gian không có nhiều. Vì vậy nhóm của chúng ta phải cố gắng lên. Mọi người đồng thanh hô to cố lên. Cố lên, nghe thông báo xong, họ tiếp tục quay lại làm công việc dở dang của mỗi người. Tiếng chuông tin nhắn của Hải Vinh vang lên. Jahi, hôm nay phải về trễ. Anh, sao? Jahi, công việc nhiều phải hoàn tất. Anh, mấy giờ về? Jahi, chưa biết, về công ty sẽ báo cho anh. Anh, đang ở đâu? Jahi, ở Luxury. Anh, Jahi, đang làm việc ở Luxury nơi tổ chức buổi tiệc. Anh, ok, Jahi, Vĩ Thành và Thiên Nhu đang dùng bữa tại một quán ăn. Anh có vẻ rất hạnh phúc khi được ngồi ăn chung với cô như vậy. Anh rất vui khi được ngồi ăn cùng em như vậy. Vì trông chúng ta rất giống một cặp đôi hẹn hò. Vậy sao? Cô lạnh lùng trả lời. Em lạnh lùng thật đó. Anh không thích cô tỏ thái độ đó với anh vì trông như kẻ xa lạ. Sao anh không quen bạn gái mới? Cô hỏi. Thiên Nhu, em biết mà, anh vẫn còn yêu em. Chàng trai trung tình, chúng ta đã là quá khứ rồi. Cô cố gắng mới nói được những chữ ấy ra. Thật không ngờ cô làm anh đau mà anh vẫn còn yêu cô. Hải Vinh đã có vợ rồi. Hà cớ gì em phải làm vậy? Hy sinh làm tình nhân của hắn thì em có được gì chứ? Chỉ bị mang tiếng cướp chồng. Người đời chê nhạo thôi. Thôi đi, cô đứng dậy, em no rồi. Cô lấy tiền thanh toán để trên bàn rồi rời đi. Vĩ Thành đuổi theo cô. Anh nắm lấy tay cô thì bị cô hất ra. Em giận anh sao? Đúng, em không muốn nói những chuyện này nữa. Em tự làm tự chịu không liên quan đến anh. Cô tức giận vì lời nói của anh tất cả đều đúng. Chúng làm cô tỉnh giấc. Yêu Hải Vinh thì cô được lợi gì? Ngoài việc trả thù ra, cô và Hải Vinh cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Cô lên xe và phóng đi để mặc anh ở đó. Vẻ mặt thê lương của anh không bao giờ có thể hiểu được tại sao người cô chọn lúc nào cũng là Hải Vinh. Anh một lòng yêu cô, tại sao cô không hiểu? Cách chương.